Tân giới chủ chi vương, chương 43, 43, nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhật lôi thể lôi dực, toàn thân Diệp Thiên Thần lôi điện màu đỏ xuất hiện, sau lưng xuất hiện đôi cánh bằng lôi điện. Diệp Thiên Thần bay lên không trung, hai tay xuất hiện lôi điện màu đỏ tấn công các lôi điện hình rồng khiến chúng tan biến. Nhưng số lượng của chúng quá đông khiến Diệp Thiên Thần trở tay không kịp mà bị đánh trúng. Hắc lôi, lôi sát, cánh tay Diệp Thiên Thần xuất hiện lôi điện màu đen và đỏ xen kẽ nhau. Cánh tay phải Diệp Thiên Thần xuất hiện thân ảnh một lôi long dài hơn chục mét. Khi Diệp Thiên Thần vung quyền ra thì con lôi long cũng bay ra phá tan hết những lôi điện hình rồng. Sau lưng Diệp Thiên Thần lôi điện từ từ mạnh hơn xuất hiện đến 6 cái cánh mỗi bên 3 cánh. Diệp Thiên Thần nhanh hơn nữa phá tan những lôi điện xung quanh. Toàn thân Diệp Thiên Thần được lôi điện bao bọc xuất hiện hư ảnh một con rồng, cánh tay phải lôi điện bao bọc dày đặc, chân phải lôi điện bao quanh. Thân thể ta hình như đã mạnh hơn rồi, sức mạnh của ta đã tăng thêm. Diệp Thiên Thần nắm tay lại nhìn và cảm nhận thấy thân thể đã mạnh hơn. Diệp Thiên Thần một lần nữa lại chưa kịp làm gì bị đưa đến vùng đất đá. Diệp Thiên Thần đứng ở giữa vùng đất đá thì nghe tiếng động gì đó, nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều con voi to lớn chạy đến chỗ của hắn. Bất diệt chi thể, huyền đồng, bạch ngân, kim cốt, Diệp Thiên Thần liền thi triển pháp thân khiến sức mạnh thân thể tăng mạnh. Gầm gầm gầm, rất nhanh các con voi chạy đến từ mọi phía bao vây Diệp Thiên Thần, nhắm ngay hắn mà dẫm lên. Diệp Thiên Thần toàn thân tỏa ra linh khí bao bọc rồi dùng sức mạnh thân thể đấm bay những con voi đi. Sau lưng hắn xuất hiện đôi cánh lôi điện nhưng không cách nào bay lên được nên đành tiếp tục đấm bay những con voi ra để tạo đường chạy trốn. Sức mạnh thân thể của ta vậy mà không đấm chết được bọn chúng mà chỉ khiến chúng bay ra xa. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên trước sức mạnh của chúng, vừa chạy vừa nói. Dược điển, Diệp Thiên Thần liên tục dùng dược điển chữa trị và hồi phục. Trong nửa năm Diệp Thiên Thần liên tục bị đưa qua lại giữa vùng đất đá và vùng lôi điển, khiến hắn trở tay không kịp chỉ biết đánh rồi chạy trốn liên tục. Tiểu thôn trong nửa năm cũng không khá hơn, mới đầu thì chưa đến chục con huyết tượng tấn công nhưng trong nửa năm thì số lượng đuổi theo nó lên đến hàng trăm, khiến nó cũng như Diệp Thiên Thần cũng chỉ biết đánh rồi chạy trốn. Nguyệt thần các, nửa năm rồi các chủ các ngươi chưa về sao? Hắc lão ngồi nhìn đám người Lục Hỏa hỏi. Bây giờ vẫn chưa tin tức gì của các chủ. Lục Hỏa nói, nửa năm nay Nguyệt thần các làm ăn rất phát đạt. Sau khi từ bí cảnh trở về thì bọn hắn trị thương và bế quan, còn lại thì được Hắc lão điều động nên bây giờ Nguyệt thần các làm ăn buôn bán cũng rất có tiếng ở ngoại thành. Còn phía các gia tộc thì sau khi con cháu họ ra khỏi bí cảnh nhà thì đau buồn vì mất con nhà thì cho con bế quan tu luyện nên không có tranh chấp gì căng giữa các gia tộc trong nửa năm nay. Sau nửa năm Diệp Thiên Thần và Tiểu Thôn được đưa ra khỏi bí cảnh ở một nơi cũng gần Nguyệt Thần Các nên hắn cùng Tiểu Thôn rất nhanh về được Nguyệt Thần Các. Sau khi quay về thì liền phân chia chiến lợi phẩm ra cho các thành viên Nguyệt Thần Các, nào là vị khí, võ kỹ, đan dược đều phân chia cho Nguyệt Thần Các. Xong rồi hắn cũng quay về nhà để tắm rửa và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tiểu Thôn đến Hiên Viên gia thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần sau khi dậy liền tắm và thay một bộ đồ bình thường là quần dài và áo thun rồi ôm Tiểu Thôn xuống nhà xe để lấy xe đến Hiên Viên gia. Hiên Viên gia, lão Hiên Viên 3 ngày nữa nhà ta đãi tiệc, lúc đó ông nhất định phải đến đó. Trình lão gia gia ngồi ở phòng khách đối diện Hiên Viên lão gia gia nói. Ha ha ha, nhất định sẽ đến mà. Hiên Viên lão gia gia cười lớn nói. Lúc đó ngũ đại gia tộc sẽ lại tụ họp. Trình lão gia gia nói. Ông lại muốn liên hôn. Ha ha, cháu trai nhà ta từ khi ra khỏi bí cảnh bế quan bây giờ cũng là trung cấp võ giả ưu tú cùng tuổi rồi, chẳng lẽ ông không muốn. Hiên Viên lão gia gia trầm ngâm suy nghĩ. Thằng nhóc Diệp Thiên Thần nửa năm nay như mất tích, con bé như Nguyệt thì luôn chờ thằng nhóc đó. Lỡ như nó không còn hay không quay lại đây thì con bé nửa đời còn lại thì ai lo? Hiên Viên lão gia gia tự suy nghĩ rồi thở dài. He, Tiểu Nguyệt đã có ta lo rồi, Trình lão gia gia không cần suy tính gì đâu. Ngoài cửa Diệp Thiên Thần được A Hắc dẫn vào nói. Ha ha, ta cũng nói như vậy thôi, tại lỡ như ngươi không còn thì con bé sẽ không ai lo. Trình lão gia gia cười lên nói. Ha, Trình lão đừng lo, nếu ta có chết thì cũng sẽ chết sau tất cả người ở Trình gia. Diệp Thiên Thần mặt cười khinh bỉ nói, người thật biết đùa. Trình lão gia gia nói, ông nghĩ là ta đùa. Diệp Thiên Thần nói, hai, Trình lão gia gia thở dài. 3 ngày sau Trình gia có tiệc, nếu ngươi muốn có thể đến. Trình lão gia gia nói rồi rời đi. Được, ta nhất định sẽ đến. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói. Hiên Viên lão cháu đến thăm Tiểu Nguyệt. Diệp Thiên Thần quay qua nói với Hiên Viên lão gia gia. Sau đó hắn được A Hắc dẫn lên phòng Hiên Viên Như Nguyệt, chờ nàng thay đồ rồi dẫn đi hẹn hò. Cách chương.